Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333, cuối cùng một kích. Thời gian không ngừng trôi qua. Bầu trời kinh lịch ban ngày, lại rơi vào đêm tối. Tại cái này bị Silly ép cơn mưa đông kết, mà lại thỉnh thoảng ra cố Iceland bên trên, lôi đình cùng đủ loại quang mang bị mặt băng chỗ chiếu rọi. Tại dâu trắng rơi vào hạ phong thời điểm, băng hải tặc dâu trắng tình thế liền dần dần đảo hướng tan tác. Nhưng bởi vì nơi này là dâu trắng lãnh hải biên giới, băng hải tặc dâu trắng chi viện tốc độ rất nhanh. Có gần hơn 20 chi dâu trắng dưới trướng đoàn hải tặc lần lượt đến. Cùng so sánh, quỷ thủ đoàn hải tặc một phương, bộ đội tiếp viện liền chỉ có 4 chiếc thuyền. Tại đại quy mô chi viện hạ, băng hải tặc dâu trắng miễn cưỡng ổn định thế cục, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Bởi vì, trong chiến trường ương chỗ, rốt cùng dâu trắng giao phong, không ai có thể nhúng tay quấy nhiễu. Băng hải tặc dâu trắng đám người vô luận dùng dạng gì chiến thuật, đều khó mà chi viện đến dâu trắng. Tại toàn lực bộc phát rốt cùng dâu trắng trước mặt, trừ phi là trước 5 đội trưởng cấp nhân vật, nếu không căn bản cũng không có chi viện tư cách. Ngay cả khiêng dư ba xâm nhập vào rốt cùng dâu trắng chỗ gần đều làm không được. Oanh, oanh, có băng hải tặc dâu trắng người dùng cổ quái năng lực viễn trình quấy nhiễu rốt. Nhưng những cái kia không hiểu thấu ánh sáng, đột nhiên phóng đại đạn pháo loại hình, đều là tại xâm nhập chiến trường không đến mấy chục mét vị trí, liền tại không trung dừng lại, bị bóp méo cùng run run dư ba chỗ đánh tan. Vặn vẹo, băng phong, rốt quát khẽ một tiếng, vặn vẹo trọng lực kích phát, mặt băng vỡ nát hóa thành vô số vụn băng, đem dâu trắng đông kết ở trong đó. Răng rắc, tầng băng bên trên xuất hiện vỡ vụn vết tích, dâu trắng tránh thoát băng phong, nhưng cũng bị rốt thừa cơ một kiếm oanh hướng về sau rút lui. Dâu trắng đẳng cấp này nhân vật, dù là thực lực tổng hợp đã so mạnh lên một điểm rốt, muốn thời gian ngắn đem đánh tan cũng là không thể nào. Chỉ có thể không ngừng mở rộng ưu thế. Thời gian không ngừng trôi qua, dâu trắng thể lực hiển nhiên cũng không kịp tuổi trẻ thời kỳ. Tại chiến đấu tiếp tục đến 2 ngày 2 đêm thời điểm, đã mơ hồ bắt đầu yếu hóa, mà lại rốt liên tiếp không ngừng công kích, dâu trắng cũng vô pháp không nhìn. Tại trên thân lưu lại không ít vết thương, nhìn dữ tợn đáng sợ. Bất quá, dù là trên thân bị thương, máu me đầm đìa dâu trắng, nhưng không có bất luận cái gì phải ngã hạ dấu hiệu. Cả người như là đẫm máu thần ma, khí thế chẳng những không có yếu bớt, ngược lại đang không ngừng cất cao. Lúc này mới có chút bộ dáng. Dâu trắng, chấm ngoặc kép, cùng dâu trắng đối oanh một cái. Nhìn xem dâu trắng kia từ đầu đến cuối tràn ngập trầm ổn cùng bá đạo thân ảnh, rốt ánh mắt rất nhỏ lấp lóe. Trong trí nhớ dâu trắng nhận vô số vết thương chí mạng, như cũ suýt nữa chơi chết dâu đen hình tượng, đối rốt mà nói có thể nói khắc sâu ấn tượng. Nhưng rốt cũng sẽ không vì vậy mà e ngại. Hắn vẻn vẹn chỉ là lá trắng dâu Ria cái này đối thủ ý chí cùng lực lượng mà tán thưởng. Đối với rốt mà nói, ý chí của ngươi mạnh, vậy ta liền mạnh hơn ngươi. Lực lượng của ngươi mạnh, ta cũng mạnh hơn ngươi. Đem thế giới đạp ở dưới chân. Oanh, rốt tiếp tục cùng dâu trắng kịch đấu. Cứ việc dâu trắng dục huyết phấn chiến, nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là ý chí dáng chống đỡ. Hắn kia già yếu thân thể, đã chống đỡ không nổi dạng này cực kỳ cao cường độ đánh lâu dài. Lão cha, quỷ thủ cái kia hỗn đàn, chấm ngoặc kép, dâu trắng dưới trướng hải tặc nhóm trong lòng như có lửa đốt, nhưng lại đều chỉ có thể trơ mắt nhìn, muốn nhúng tay gần như không có khả năng. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc, 2 ngày 2 đêm quá khứ, thời gian đi tới thứ 3 ngày lúc buổi sáng. Răng rắc, vặn vẹo cùng run run va chạm bên trong, mặt băng vỡ vụn ra, rốt một cái bay vọt, rơi xuống vỡ nát tầng băng hậu phương, mà dâu trắng cũng là liên tục lui ra phía sau, ngực kịch liệt chập trùng. Rốt thể lực còn thừa lại vượt qua 1/3, mà dâu trắng tại rơi vào hạ phong, liên tiếp bị thương tình huống dưới, thể lực đã thấy đáy. Mặt ngoài nhìn qua, dâu trắng lực lượng tựa hồ không có bất kỳ yếu bớt. Nhưng trên thực tế thân thể của hắn đã đến cực hạn. Vẻn vẹn bằng vào ý chí đang giáng chống đỡ. Một kích cuối cùng, Roger kiếm trước người. Thôn mưa lưỡi kiếm phía trên nổi lên một sợi yêu dị hồng mang. Mơ hồ tản mát ra một tia quỷ dị, làm người sợ hãi. Hắn bình tĩnh nhìn qua dâu trắng. Không có đoạt công đi lên, mà là nguyên địa khôi phục cũng tụ lực. Dự định một kích quyết định thắng bại. Tiếp tục cùng dâu trắng mang xuống. Ai cũng không biết dâu trắng cái này trái ngược lẽ thường trạng thái có thể rằng có tới khi nào. Dưới loại tình huống này, một kích quyết định thắng bại không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dâu trắng ngực chập trùng. Thở hào hển, hắn cảm giác được rốt dự định. Cũng biết rốt tại tụ lực. Dự định đến bên trên một kích cuối cùng. Nhưng đối mặt rốt dự định, hắn cái gì đều không làm được. Xông đi lên ngăn cản là không thể nào. Rốt tùy tiện liền có thể tránh ra. Muốn tới này là ngừng sao? Dâu trắng con mắt hơi meo lên. Nhìn về phía rốt hậu phương. Hoặc là nói lên phương bầu trời. Nhìn về phía kia vô tận chân trời. Hắn khóe mắt quét nhìn. Thấy được ngay tại khổ chiến Marco bọn người. Thấy được bọn hắn điên cuồng liều mạng ý đồ xông lại chi viện. Nhưng lại bị Fujitora bọn người hoàn toàn ngăn trở. Căn bản sông không qua tới. Ta, chấm ngoặc kép, dâu trắng cái trán mang theo một tia vết mồ hôi. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể của mình rỗng tuếch. Đã không có lực lượng. Tựa như là khô cạn gỗ mục. Lại thế nào nghiền ép. Cũng tựa hồ khó mà đè thêm ép ra bất luận cái gì sinh mệnh lực. Dâu trắng ánh mắt hướng về rốt. Kia là như thế nào ánh mắt. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tràn ngập bá đạo, trầm ổn, dữ tợn, không phục, cũng không phải là đối rốt không phục, mà là đối giả yếu. Đối thời gian, với cái thế giới này cùng mảnh này biển cả dãy giụa. Không, coi như cuối cùng sẽ đổ xuống. Nhưng tuyệt đối không phải nơi này. Dâu trắng thu hồi nhìn về phía Marco đám người dư quang. Trong chớp nhoáng này, phảng phất đem hết thảy tín niệm đều tập trung hội tụ. Kia khô cạn thân thể bên trong. Không biết từ nơi nào hiện ra lực lượng. Lực lượng này sôi trào mãnh liệt. Chặn đánh nát hết thảy. Cô, dâu trắng trên cánh tay cơ bắp kéo căng. Hai tay nắm thật chặt thế đao chuôi đao. Lực lượng điên cuồng phun trào. Đối diện với hắn, rốt lực lượng trong cơ thể. Cũng giống như thủy triều không ngừng phun trào. Cuối cùng hội tụ thành đầy tràn hồ nước. Lên, hắn đôi mắt trung phong duệ chi sắc chợt lóe lên. Dâu trắng tựa hồ lại bằng ý chí thu hoạch lực lượng. Nhưng tất cả những thứ này cũng không sao cả. Hắn giờ phút này còn có thể lực. Toàn thân vô hại, vô luận phương diện nào đều chiếm cứ lấy ưu thế. Coi như dâu trắng lại ép đến lực lượng. Kia lại như thế nào? Nếu là ngay cả dâu trắng cũng không thắng nổi. Như thế nào đem thế giới này đạp ở dưới chân? Đem thống trị thế giới 800 năm chính phủ thế giới lật tung? Siêu, rốt thân ảnh chợt lóe lên. Xông về dâu trắng, hai tay của hắn cầm chuôi kiếm. Trên kiếm phong ngưng tụ ra làm người sợ hãi khủng bố vặn vẹo chi lực. Như muốn xé rách bầu trời. Hướng về cao hơn hắn lớn hơn nhiều dâu trắng. Bỗng nhiên vung ra. Cùng lúc đó, hai tay nắm chặt thế đao dâu trắng. Đôi mắt bên trong cũng là hiện lên một vòng trước nay chưa từng có lăng nhiên. Không có bất luận cái gì tiếng giống. Cứ như vậy ngang nhiên đem thế đao đánh rớt. Lôi cuốn lấy giống như có thể đánh nát dãy núi chấn động vầng sáng. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất cũng vì đó thất sắc. Thế giới tựa như tối sầm lại. Hết thảy quang huy đều hội tụ đến rốt lưỡi kiếm cùng dâu trắng thế trên đao. Fujitora dừng động tác lại. Marco dừng động tác lại. Siliev cơn mưa dừng động tác lại. Trên chiến trường, sở hữu người tại thời khắc này. Cơ hồ đều không hẹn mà cùng dừng động tác lại. Nhìn về phía kia tựa như biến thành toàn bộ thế giới trung tâm chiến trường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.